Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 789, hạ táng lão nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với nhóm người không biết tốt xấu này, Tô Viễn lập tức khô thấy sự cường thế, bá đạo và lạnh lùng của mình. Một đám phế vật không biết sống chết, vậy mà dám cản trở hành động của hắn, chẳng khác nào tự tìm cái chết, còn dám lấy tên của Diệp Chân ra để hù dọa hắn, đúng là không biết lượng sức. Mình, Diệp Chân có đứng trước mặt hắn, Tô Viễn cũng không thấy sẽ phải sợ, huống hồ chỉ là một cái danh hiệu vô hồn. Cú đá của Tô Viễn cũng không phải là cú đá nhẹ nhàng gì. Lực đạo mạnh mẽ, như muốn đá hắn bay thẳng qua thế giới khác, khiến nam nhân chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, ngũ tạng lục phủ như tan nát. Mặc dù hắn là người ngự quỷ, vốn không thể nào gặp phải loại tình huống này, nhưng cú đá của Tô Viễn dường như còn ẩn chứa một loại lực lượng linh dị quỷ dị, khiến ngay cả con lệ quỷ trong thân thể cũng bị áp chế và mất đi động tĩnh. May mắn thay, hắn là người ngự quỷ, mặc dù chỉ điều khiển một con quỷ, nhưng sinh mệnh của hắn rất cứng cỏi. Hoặc có lẽ Tô Viễn không thực sự muốn lấy mạng hắn, nếu không, khi lệ quỷ bị hoàn toàn áp chế và triệt để im lặng, hắn chắc chắn đã không qua khỏi. Phải mất nửa ngày, nam nhân mới hồi phục lại một chút sức lực, chật vật đứng dậy. Lần này hắn đã học khôn, không dám nói thêm một lời nào. Hắn vội vã từ dưới đất bò lên, lảo đảo rời khỏi nơi này. Tô cố vấn thực sự quá bá khí, bọn chúng vậy mà phải nhường bộ. Thấy cảnh này, Tôn Thủy có chút kinh ngạc, bởi vì với chỗ dựa là Diệp Chân, linh dị diễn đàn vốn rất bá đạo tại thành phố Đại Hải, đến mức không cần nể mặt tổng bộ. Nếu không thì vừa rồi, khi thấy hai người phụ trách ở đây, bọn chúng đã không dám nói ra những lời như vậy. Tô Viễn lại coi như là một chuyện không đáng kể, lạnh lùng nói. Không nhượng bộ thì chết, chỉ đơn giản vậy thôi. Muốn chết thì cứ thử. Lúc này, Dương Gian cũng lên tiếng. Không sai, dám cản trở chúng ta, cứ xử lý là được. Ngăn cản người phụ trách làm việc, quả thật không kiên nhẫn sống nữa. Nhìn vẻ phách lối của hắn, vừa rồi ta còn nghĩ muốn xử lý hắn. Tôn Thụy nheo mắt, dường như không ngờ rằng Dương Gian cũng có thái độ như vậy. Nhưng vì không rõ về Dương Gian, hắn vội nói. Thôi đi, chúng ta không nên học theo Tô cố vấn. Diệp Chân là một tên có tiếng bệnh tâm thần, xử lý người của hắn chắc chắn sẽ tới tìm người gây phiền phức mỗi ngày. Đi thôi, không muốn lãng phí thời gian. Dương Gian không quan tâm đến những lời của Tôn Thủy. Chúng ta tranh thủ thời gian, mau đưa thư đi, đừng để lát nữa người của linh dị diễn đàn lại đến làm phiền. Đúng vậy, ngay lập tức, cả ba người liền bắt đầu hành động. Quản lý mộ viên vẫn khá nghiêm ngặt, ba người vừa bước vào đã bị một bảo an khoảng hơn 40 tuổi chặn lại, yêu cầu đăng ký tên tuổi và để lại số điện thoại. Nhưng chuyện này không thể cản bước bọn họ. Sau khi chuyển cho bảo an một chút tiền, người này lập tức chờ nên nhiệt tình và niềm nở, cho phép ba người đi vào. Hắn còn nhắc nhở ân cần rằng 5 giờ chiều sẽ đóng cửa, nhất định phải rời khỏi trước thời gian đó, không được ở lại trong mộ viên. Tôn Thủy thậm chí còn tranh thủ hỏi bảo an vài thông tin liên quan đến mộ số 78, nhưng đáng tiếc người bảo an này không biết gì về vấn đề đó. Không còn cách nào khác, ba người đành phải tự mình đi vào mộ viên để tìm kiếm. Giữa ban ngày, mộ viên vẫn có vài người ra vào và vài chiếc xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com cũng ra vào, hiển nhiên đó là người bình thường đến thăm mộ, hoặc vừa có người mới được an táng và đang được thăm viếng. Rất kỳ quái, sau khi quan sát một lát, Dương Gian bỗng nhíu mày, theo lý thuyết, nếu nơi này có sự kiện linh dị phát sinh, thì sẽ không thể nào có người bình thường ra vào được. Hơn nữa, nơi này thuộc địa bàn của linh dị diễn đàn, nếu thành viên của linh dị diễn đàn phát hiện có điều gì dị thường, chắc chắn họ sẽ đến điều tra và giải quyết. Nếu không giải quyết được, họ sẽ phong tỏa nơi này. Nhưng nơi đây không có dấu hiệu của sự phong tỏa, trong khi biêu cục quỷ lại yêu cầu chúng ta đưa bức thư màu đỏ này đến. Điều này thực sự quá khác thường. Đúng vậy, Tôn Thủy cũng gật đầu đồng tình. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Vậy Dương Đổi, người nghĩ thế nào? Ý kiến cá nhân không quan trọng, điều quan trọng là mục đích của biêu cục quỷ rốt cuộc là gì? Dương Gian đáp, Liên quan tới vấn đề này, đưa thư đến nơi chẳng phải chúng ta sẽ biết sao? Tô Viễn bình thản lên tiếng. Đúng vậy, Dương Gian nhẹ gật đầu, rồi nhìn quanh một chút. Vậy chúng ta đi, tìm đến mộ số 78 xem thế nào. Trong lúc trò chuyện, ba người đã đi đến khu vực mộ đầu tiên. Vừa bước vào khu vực mộ, Tô Viễn liền nhìn thấy từng tấm bia mộ, tuy nhiên, trên mặt đất không có những ngôi mộ như trong truyền thống mà thay vào đó là những tấm bia và các hố mộ nông, giống với phong cách chôn cất của phương Tây. Những tấm bia này được đánh số thứ tự, bắt đầu từ số 1, số 2, số 3 và cứ thế lần lượt xếp qua. Do đó, tìm đến mộ số 78 cũng không quá khó khăn, hẳn là ở đằng kia. Dương Gian nhìn một lúc rồi chỉ về phía xa, quỷ nhãn của hắn thực sự rất thuận tiện trong những tình huống như thế này. Đi qua đó xem sao, Tôn Thụy nói rồi khập khiễng bước đi, nhưng tốc độ di chuyển không hề chậm. Tô Viễn quan sát xung quanh một lát, thật ra nơi này khi chưa bị linh dị xâm nhập thì sẽ không có bất kỳ dị thường nào. Bởi vì linh dị chưa thẩm thấu vào thế giới thực, nhưng lý do này hắn không thể giải thích ra được, cho nên chỉ có thể lặng lẽ đi theo sau. Mộ viên này có vị trí rất tốt, khung cảnh cũng không có vẻ âm u, khu vực xung quanh chỉ là một bãi cỏ, không có những hàng cây cao lớn. Bia mộ được bố trí cẩn thận, mặt quay về hướng bắc, nhìn rất ngăn nắp và sạch sẽ. Khi đang đi giữa những tấm bia mộ trong khu mộ viên hiện đại này, đột nhiên Dương Gian dừng bước, nhìn xuống tấm bia mộ mà họ vừa đi ngang qua. Tấm bia mộ này không giống với các tấm bia mộ xung quanh. Những tấm bia mộ khác đều có khắc tên người, cùng với di ảnh. Nhưng tấm bia này thì lại trống không, không có di ảnh và cũng không khắc chữ, chỉ là một tấm bia không chữ. Điều này thật không hợp lý, bởi vì nếu đã dựng bia, nghĩa là phía dưới phải có người chôn cất. Mà một nơi chôn người thì không thể nào lại không có thông tin trên bia mộ. Tất nhiên, cũng có khả năng chủ nhân ngôi mộ đã dặn dò trước khi chết muốn làm như vậy. Tô cố vấn, người tới đây xem, nhìn xem mộ số 78 rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Tôn Thụy đã đi tới trước mộ số 78, và giờ hắn cũng đầy vẻ hoang mang. Tô Viễn bước tới, chỉ thấy tại vị trí của mộ số 78 lại có một cái hố đất. Cái hố này không lớn, chỉ vừa đủ để chứa một chiếc quan tài. Bên cạnh hố còn có đống đất mới đào lên, rõ ràng đây là đất tươi, vừa mới được đào lên không lâu. Không có quan tài sao? Người vẫn chưa được chôn cất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn hơi suy nghĩ, rồi nhanh chóng bừng tỉnh nhận ra vấn đề. Hắn đưa ánh mắt nhìn lên bia mộ. Trên bia mộ có di ảnh của một bà lão, gương mặt lão nhân đang mỉm cười, trông rất hòa ái và hiền từ. Nhưng Tô Viễn không để ý đến điều đó, thay vào đó hắn tập trung vào những dòng chữ khác trên bia. Trên đó có ghi họ tên của lão nhân, ngày sinh và ngày mất. Xem ra, chúng ta tới sớm, người vẫn chưa được chôn xuống. Sau khi xem xét một lát, Tô Viễn bình thản nói. Cái gì, người vẫn chưa được chôn xuống sao? Tôn Thụy kinh ngạc, liền cúi xuống xem xét thêm. Quả nhiên, thời gian tử vong của lão nhân được ghi là ngày hôm qua. Mộ số 78 này vừa mới được thành lập, và chủ nhân của ngôi mộ vẫn còn nằm trong nhà tang lễ, chưa được đưa đến đây để an táng. Thật đúng là đến quá sớm. Tôn Thụy kinh ngạc lên tiếng. Lúc này, Dương Gian cũng châm giọng nói. Bức thư đỏ trong tay chúng ta chỉ mới nhận sáng nay, nhưng chúng ta hành động rất nhanh, trực tiếp dùng quỷ vực tới thành phố Đại Hải, rồi ngay lập tức vào mộ viên này. Tốc độ của chúng ta quá nhanh. Đoán chừng bây giờ người vẫn còn ở nhà tang lễ, đang làm nghi thức tiễn biệt. Vậy, chẳng phải chúng ta phải đến nhà tang lễ để tìm chủ nhân của mộ số 78 sao? Dương Gian lắc đầu nói. Không cần thiết, người đó chết hôm trước, hôm nay hẳn là thời gian an táng, chúng ta chỉ cần chờ đợi một chút. Hiện tại còn sớm, hơn phân nửa chiều nay quan tài sẽ được đưa đến Phúc Thọ Viên, chuyện này càng ngày càng kỳ quái. Tôn Thụy châm ngâm, việc đưa tin cho một người chết đã là chuyện kỳ lạ rồi. Đáng sợ nhất là người này lại vừa mới chết, chưa đầy 3 ngày. Liên quan đến sự kiện linh dị, có gì đáng kinh ngạc đâu. Tô Viễn bình tĩnh nói, phong thư này vốn cũng không phải đưa cho người bình thường. Nhưng giờ đây lại phải gửi cho một người vừa mới chết không? lâu, điều này cho thấy người đó hơn phân nửa không phải là người bình thường. Nghe vậy, Dương Gian lập tức nhíu mày. Nếu như người đó là người ngự quỷ, chẳng phải sẽ càng rắc rối hơn sao? Sau khi chết, sẽ có nguy cơ ác quỷ hồi sinh, sợ là sẽ xảy ra vấn đề lớn, làm sao có thể yên lặng chờ đợi tang sự xong xuôi được? Tô Viễn nhìn Dương Gian một cái. Nếu như là người ngự quỷ hiện tại, thì đúng là như vậy. Nhưng nếu là người ngự quỷ từ đời trước thì sao? Người nói đến những người từ thời kỳ dân quốc. Nghe vậy, Dương Gian lập tức hiểu ra vấn đề. Nếu như vậy, thì thực sự rất có khả năng. Tuy nhiên, Tôn Thụy không hiểu rõ lắm. Hắn chỉ thở dài và nói. Hai vị thảo luận thật sự là quá cao siêu. Ta muốn nói một câu. Hai đại lão xin mang theo ta đi cùng. Đáng tiếc nơi này không phải địa bàn của chúng ta. Nếu không, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể điều tra ra rất nhiều thông tin. Đâu cần phải lao lực thế này. Câu này thật sự đúng trọng tâm. Nếu không vì vấn đề linh dị diễn đàn, bất kể là Dương Gian, Tô Viễn hay Tôn Thủy, thì bình thường mà nói, chỉ cần một cuộc gọi là có thể tra rõ mọi chuyện. Nếu cần thiết, thậm chí có thể điều tra tới tận tổ tông 18 đời của mục tiêu, từ Mặc Quân gì đến có bao nhiêu lão bà, tất cả đều có thể điều tra rõ ràng. Vậy bây giờ phải làm sao? Chờ thôi sao? Tôn Thụy nhìn Tô Viễn và Dương Gian hỏi. Sau khi suy nghĩ một chút, Tô Viễn nói. Vậy thì chờ một lát đi, dù sao cũng không có việc gì, chúng ta có thể giết thời gian bằng cách chơi vài ván bài. Các ngươi có chơi trò này không? Nếu không thì chơi đấu địa chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com cũng được. Nếu cảm thấy không thú vị, chúng ta có thể dùng quỷ vực rời đi và quay lại vào buổi trưa. Các ngươi thấy thế nào? Đề tài này chuyển hướng quá nhanh. Tôn Thụy và Dương Gian liếc nhìn nhau, sau đó nói. Thôi đi, chúng ta cứ chờ thôi. Không cần lãng phí năng lực của lệ quỷ, hãy đến đấu địa chủ để giết thời gian. Được rồi, đợi ta một chút. Tôn Thụy trầm mặc. Không bao lâu sau, chỉ thấy một luồng hắc quang lóe lên, trong tay Tô Viễn xuất hiện một bộ bài poker. Gọi địa chủ, ta đoạt, ta không đoạt. Một màn quái dị diễn ra, ba người vậy mà lại ngồi xuống một chỗ phẳng phiu, bắt đầu chơi bài đấu địa chủ. Cảnh tượng này bị một vài người tới thăm mộ nhìn thấy, khiến họ không khỏi dùng ánh mắt nhìn như nhìn cái đân độn để nhìn ba người. Nào có ai lại chạy đến mộ viên để chơi đấu địa chủ chứ? Đây chẳng phải là đầu óc có vấn đề hay sao? Tuy vậy, mọi người xung quanh cũng không dám can thiệp. Dù thấy kỳ quái, họ cũng cảm giác sợ hãi và không muốn gây chuyện. Đến khoảng 12 giờ 30 phút buổi trưa, một loạt xe từ hướng thành phố lái tới, tiến vào khu vực Phúc Thọ Viên. Những chiếc xe đậu thành hàng dài khoảng mấy chục chiếc, trong đó có không ít xe sang, tạo nên một cảnh tượng khá lớn. Người bước xuống xe đều là những người thành đạt trong xã hội. Không giàu có thì cũng là những người quyền quý. Chỉ trong chốc lát, khu vực trống đã tập trung gần 100 người. Những người này đều mặc đồ đen, trước ngực có người còn cài hoa trắng, trông rõ ràng là đến tham dự tang lễ. Trong khi đó, nhân viên tổ chức đã chuẩn bị xong linh đường tạm thời trước sự xuất hiện của đoàn người này. Người có tiền thật phiền phức, đến cả tang lễ cũng phải làm lễ từ biệt linh đình, chậm trễ mất mấy giờ của chúng ta, chẳng biết thông cảm cho người khác chút nào. Tôn Thụy vừa nhìn tình huống bên kia vừa phàn nàn, tay ném lá bài đấu địa chủ. Đây chẳng phải là điều bình thường sao? Người ta chết rồi, hậu nhân muốn làm tang lễ phong quang một chút cũng là chuyện bình thường, chứ đâu giống chúng ta, cho dù chết rồi, có thể được yên ổn hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Đối gì, các ngươi có muốn không? Tô Viễn nói, muốn. Đố hai, các ngươi có muốn không? Không muốn thì để ba mang kết thúc. Nhìn vào những lá bài trên tay Tô Viễn, cả Dương Gian và Tôn Thủy đều lắc đầu. Sau khi ván bài kết thúc, họ đứng lên và chuẩn bị làm việc chính. Ba người tiến gần đến linh đường được dựng tạm thời. Bên trong linh đường, hoa tươi được bày khắp nơi, một chiếc quan tài nằm ở giữa, phía trước là một bức di ảnh đen trắng. Điều đáng chú ý là thi thể không được lựa chọn để hỏa táng. Nhưng không ai tỏ ra kinh ngạc. Lúc này, mắt của Tô Viễn đột nhiên chuyển sang trắng dã, sờ. Nhân mỹ quỷ nhãn của hắn lập tức hiện ra, hướng về phía quan tài thăm dò, không có sức mạnh linh dị nào cản trở, ánh mắt của quỷ nhãn. Xuyên qua mọi vật cản, trực tiếp nhìn thấy tình huống bên trong. Quan tài, bên trong quan tài, quả nhiên có một thi thể. Đó là thi thể của một lão nhân hơn 70 tuổi, khuôn mặt tái nhợt. Ảm đạm được thoa một lớp phấn trắng và đánh má hồng, làm cho gương mặt già nua và đầy nếp nhăn này có thêm chút sắc. Khí của người sống, đôi mắt sâu hốc đóng chặt, hai bàn tay gây guộc vàng như sáp. Đặt ngay ngắn trước ngực, nằm thẳng cứng đờ. Lão nhân mặc trang phục đen tuyền, trông vừa nghiêm trang vừa mang một vài phần quỷ dị, nhưng mức độ này thì không dọa được Tô Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, bọn họ vốn quen tiếp xúc với thi thể hoặc lệ quỷ. Đối với bọn họ, chỉ là một thi thể bình thường thì chẳng đáng sợ. Chút nào, cùng lắm chỉ đủ hù dọa người bình thường. Tô Viễn cũng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của sức mạnh linh dị trên thi thể này. Dường như đây thật sự chỉ là một thi thể bình thường, không có điểm gì khác thường cả. Cách chương.